Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Thần Thông Vận Dụng. Cuồn cuộn ma khí phía dưới, một cái tuổi trẻ ma môn đệ tử đang tại cát vàng phía trên. Một mặt vẻ oán độc nhìn xem Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam, người vậy mà cũng đã đột phá tới thần tâm cảnh. Ma môn đệ tử có chút khí cấp bại phôi nhìn xem Diệp Thanh Lam. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cần biết, Diệp Thanh Lam mấy tháng trước đó, mới khó khăn lắm đột phá tới thai tức cảnh, mới trở thành phi tiên môn chân truyền đệ tử không lâu. Mà ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vậy mà cũng đã tăng lên đến thần tâm cảnh. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá kinh khủng a. Cùng trúc cơ cảnh giới một dạng, thai tức cảnh chỉ là một cái đại cảnh giới bao quát. Liền tựa như tiên nhân một dạng. Tiên nhân là tên gọi chung, nhưng tiên nhân lại còn có rất nhiều cảnh giới. Thai tức cảnh cũng có tam đại cảnh giới. Theo thứ tự là thần ngưng cảnh, thần tâm cảnh cùng hỗn nguyên cảnh. Căn cứ ma môn đệ tử thuyết pháp, Diệp Thanh Lam hiển nhiên cũng đã đạt đến thần tâm cảnh. Cần biết, thần ngưng cảnh cũng có cửu trọng thiên. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, thì càng khó mà đột phá. Diệp Thanh Lam cảnh giới đột phá, cũng quả nhiên là kinh thế hãi tục. Trách không được, Diệp Thanh Lam thực lực cường đại nhiều như vậy. Bản thân đột phá cảnh giới tốc độ, ở Diệp Thanh Lam trước mặt, vẫn là cái gì đều không phải a. Diệp Dương tại trong lòng tự giễu lấy. Vừa nói, cái kia ma môn đệ tử trên người lần thứ hai bạo phát ra một đoàn cuồn cuộn ma khí. Ngay tại Diệp Dương cho là hắn muốn tiếp tục công kích Diệp Thanh Lam đồng thời, cái kia ma môn đệ tử lại là xoay người một cái, hóa thành một đạo ma quang, ma khí cuồn cuộn hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Ma môn đệ tử hiển nhiên cũng là thai tức cảnh cường giả, một thân tốc độ cực nhanh, giống như một khỏa sao băng ở chân trời lướt qua, cấp tốc chạy trốn. Xong đời, Diệp Dương sắc mặt mạnh mẽ biến, bởi vì cái kia ma môn đệ tử chạy trốn phương hướng đúng là hắn bên này. Ngay tại Diệp Dương sắc mặt đại biến đồng thời, cái kia ma môn đệ tử cũng đã từ hắn đỉnh đầu bay vút qua. Đáng sợ khí tức cuồn cuộn mà đến, trấn áp Diệp Dương tâm linh cũng vì đó rung động, hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Tương đối đáng sợ, cái này chính là thần ngưng cảnh thực lực. Vẻn vẹn khí tức trấn áp, liền có thể đem Diệp Dương cho trấn sát đến chết. Đây là ma môn đệ tử trong lúc vô tình phát ra đến khí tức. Nếu không, nếu là hắn cố ý dùng khí tức trấn áp Diệp Dương mà nói, Diệp Dương sợ là sẽ phải toàn thân kinh mạch nổ tung mà chết. Cho ta lưu lại đi. Diệp Thanh Lam thanh âm thanh lãnh, cũng đã đằng không mà lên. Cùng lúc đó, một đạo tử sắc lôi điện tạo thành mây mù cũng đã xuất hiện ở nàng dưới chân. Chân đạp tử sắc lôi điện, Diệp Thanh Lam bạch y tung bay, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm đồng dạng, vô cùng thanh lệ thoát tục, vô cùng mỹ lệ. Diệp Thanh Lam chân đạp tử sắc lôi điện, nhanh như điện chớp, cấp tốc đuổi theo, mắt thấy ma môn đệ tử liền muốn biến mất trong tầm mắt. Nhưng vào lúc này, đang tại đuổi theo Diệp Thanh Lam lại là mãnh liệt dừng lại bước chân. Lạnh rên một tiếng, chỉ thấy tay nàng vung lên. Sau một khắc, Diệp Dương liền nhìn thấy số lớn lôi nguyên tố bắt đầu cấp tốc ngưng kết. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, một cái từ tử sắc lôi điện tạo thành to lớn thần long liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Tử sắc lôi điện quanh quẩn, vang lên lốp bốp thanh âm, lôi nguyên tố bắn bay, chấn động thiên địa. Mặc dù Diệp Dương cũng tu luyện địa ngục thiên bi lôi, lôi hệ thần thông, nhưng cũng bị những cái kia kinh khủng lôi điện khí tức cho trùng kích kinh hồn táng đảm. Toàn thân lông tơ càng là căn căn dựng thẳng lên, tâm linh cũng vì đó rung động. Giống, tử điện thần long phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, chấn động thiên địa, chấn khiếp người tâm linh. Tiếp theo, tử điện thần long thân hình thoát một cái, không khí trực tiếp liền bị đụng nát, phát ra giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang. Tử điện thần long những nơi đi qua, hư không phát ra bén nhọn chói tai tiếng xé gió. Thậm chí, liền không khí đều bởi vì bị ma sát nấu cơm, giống như vẫn thạch thiên hàng một dạng, Tử điện thần long tốc độ cực nhanh, tựa hồ không gian trở ngại đối với nó không có bất luận cái gì tác dụng một dạng. Lóe lên liền biến mất, liền đã vượt qua vô tận thời không, xuất hiện ở chỗ cấp tốc chạy trốn ma môn đệ tử sau lưng. Vù, tử điện thần long một cái thần long bãi vĩ, hàm chứa kinh khủng lực lượng long vĩ cuồng bạo vô cùng đánh vào cái kia ma môn đệ tử trên người. Hưu, cũng chính là lúc này, một đạo bảo quang từ cái kia ma môn đệ tử trên người bắn ra đi ra, trực tiếp chém về phía cái kia tử điện thần long cái đuôi. Lại là một cái hàn quang lấp lóe linh kiếm, ầm một tiếng, ma môn đệ tử linh kiếm trực tiếp bị tử điện thần long cho một cái đuôi quăng ra ngoài. Tiếp theo, tại ma môn đệ tử kịp phản ứng trước đó, tử điện thần long cũng đã một cái đuôi hung hăng quất vào ma môn đệ tử trên người. A, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ ma môn đệ tử trong miệng truyền đi ra. Ma môn đệ tử cả người liền bị nện bay ra ngoài. Tử sắc lôi điện lấp lóe, bao phủ hắn toàn thân. Lốp bốp, gần trong nháy mắt thời gian, toàn bộ ma môn đệ tử liền bị tử điện cho điện giật toàn thân đen kịt. Cùng cùng lông tơ bắt đầu dựng ngược lên, thậm chí, hắn trên người linh khí quần áo cũng tựa hồ bị đốt lên. Bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Thanh Lam một chiêu này quá kinh khủng. Có thể nói, cái này một thức là nàng thần thông vận dụng đến cực hạn biểu hiện. Thần thông hóa thành hơn 10 trượng thần long, diệt sát tất cả. Cái này một thức uy năng, có thể nói là Diệp Thanh Lam tu luyện thần thông uy năng. Nhưng càng nhiều lại là Diệp Thanh Lam tự thân thực lực kinh khủng biểu hiện. Nếu như nàng tâm linh chi lực không đủ cường đại mà nói, căn bản là không cách nào ngưng tụ hơn 10 trượng thần long. Càng thêm không cách nào khống chế lấy thần long phi thiên độn địa. So với nàng tự thân tốc độ nhanh hơn, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ tới nói, hắn tâm linh chi lực tốc độ mãi mãi cũng muốn so hắn tự thân tốc độ phi hành phải nhanh. Mà vừa mới cái kia tử điện thần long tốc độ, hiển nhiên muốn so Diệp Dương tâm linh chi lực phải nhanh nhiều. Tuyệt đối là Diệp Thanh Lam tâm linh chi lực tốc độ. Bất quá, Diệp Dương cũng không biết Diệp Thanh Lam đến cùng có hay không toàn lực thi triển bản thân thực lực. Nếu như không có toàn lực thi triển mà nói, nàng kia thực lực liền quá kinh khủng. Nguyên lai, thần thông còn có thể như thế dùng. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt, nhìn thấy Diệp Thanh Lam thi triển thần thông, Diệp Dương lòng có sở ngộ. Đối thần thông phương thức vận dụng lại nhiều một chút lý giải. Kỳ thật, ở tiên đạo thế giới, đủ loại thần kỳ sự tình đều sẽ phát sinh. Chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Bất quá, Diệp Dương hiện tại giới hạn trong tự thân thực lực cùng kiến thức, còn chưa từng chứng kiến thôi. Nhưng vào lúc này, cái kia toàn thân đều bắt đầu thiêu đốt ma môn đệ tử trên người đột nhiên liền bạo phát ra một đoàn khói đen giống như nước đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, đem ma môn đệ tử cho dính ướt, khói đen những nơi đi qua, nguyên bản thiêu đốt hỏa diễm cũng bị tưới tắt. Không chỉ là như thế, tính cả nguyên bản bám vào tại hắn trên người tử sắc lôi điện cũng bị cấp tốc chôn vùi đi. Diệp Thanh Lam hơi nhíu mày, ngay tại nàng muốn lần thứ hai xuất thủ, đem cái kia ma môn đệ tử rào sát thời điểm. Hưu, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió mãnh liệt từ tinh xa hải chỗ sâu bắn tới. Trực chỉ Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam khẽ chau mày. Nàng có thể cảm giác được cái kia mũi tên cũng đã khóa được nàng. Vậy mà còn có đồng bọn. Diệp Thanh Lam hơi nhíu mày. Tay phải đầu ngón tay điện mang lấp lóe. Một đạo tử điện từ đầu ngón tay bắn ra. Trực tiếp rảo sát hướng đạo kia kích xạ mà đến mũi tên. Cũng chính là lúc này, nguyên bản còn tại rú thảm liên tục ma môn đệ tử một cái thả người, lại là cũng đã nhảy vào cái kia rộng lớn vô biên tinh xa hải bên trong, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đạo kia kích xạ mà đến mũi tên căn bản không cách nào tới gần Diệp Thanh Lam bên người, liền đã bị Diệp Thanh Lam tử điện cho trên hư không liền bật nát. Diệp Thanh Lam lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, thân hình thoát một cái ở giữa, liền đã xuất hiện ở tinh xa hải phía trên. Khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực lúc này liền giống như thủy triều, cuồn cuộn lan tràn ra ngoài, bao phủ hướng tứ phía bát phương, trong nháy mắt liền bao phủ chu vi mấy chục dặm mà giấu ở cát vàng bên trong Diệp Dương. Lúc này liền cảm giác được chung quanh hư không nổi lên một tầng gợn sóng. Lập tức, một cỗ tâm linh chi lực từ trên người vút qua. Diệp Dương thở dài một hơi, từ chỗ ẩn thân đứng lên. Hắn không nghĩ tới Diệp Thanh Lam vậy mà còn dùng tâm linh chi lực đến tìm tòi. Diệp Dương mình cũng có thể tâm linh chi lực ly thể mà ra. Hắn càng là rõ ràng, tâm linh chi lực những nơi đi qua, hết thảy đều sẽ bị thấy rõ ràng. Không chút nào giấu giếm, so mắt nhìn đến còn muốn rõ ràng rất nhiều lần. Bởi vậy, hắn lại tiếp tục ẩn núp liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì, ở Diệp Thanh Lam tâm linh chi lực đảo qua đồng thời, liền đã bị phát hiện. Chạy trốn, Diệp Thanh Lam dùng tâm linh chi lực tìm tòi mấy lần sau đó. Nhưng lại là vẫn như cũ không có tìm tới cái kia ma môn đệ tử bóng dáng. Lúc này, nàng liền nhíu mày, có người ở âm thầm đối cái kia ma môn đệ tử trợ giúp. Hơn nữa, Diệp Thanh Lam có thể cảm giác được, lần này cái kia ma môn đệ tử đối với nàng xuất thủ. Cũng không phải là ngẫu nhiên gặp đơn giản như vậy, đối phương sợ là sớm liền đã mai phục ở chỗ này. Tại bản thân tới nơi này sau đó, hắn liền đột nhiên xuất thủ, muốn đánh giết bản thân, nàng hành tung. Cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Cho dù biết rõ, cũng liền chỉ có phi tiên môn một số người biết rõ bản thân rời đi phi tiên môn. Chỉ là, bọn họ là làm sao biết rõ bản thân sẽ đi qua nơi này? Chẳng lẽ, phi tiên môn có phản đồ? Cùng ma môn đệ tử liên hợp cùng một chỗ, muốn chém giết bản thân. Diệp Thanh Lam lông mày nhíu lại, trong lòng tức khắc xông lên lăng lệ sát cơ. Cây to đón gió, huống hồ, Diệp Thanh Lam trời sinh tính cao ngạo, lạnh lùng, ở phi tiên môn, nàng bằng hữu không có mấy cái, nhưng nhìn nàng khó chịu người liền có nhiều lắm. Diệp Thanh Lam cực kỳ thông minh, cũng đã nghĩ tới điều gì. Lúc này, không còn truy sát cái kia ma môn đệ tử, mà là một lần nữa bay trở về. Nàng vừa mới tìm kiếm ma môn đệ tử thời điểm, tâm linh chi lực tại phụ cận phát hiện mấy cái phi tiên môn đệ tử. Diệp Dương, Diệp Thanh Lam bay trở về. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, nàng đôi mắt chỗ sâu liền không khỏi lướt qua vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, nàng tâm linh chi lực chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không có lưu ý đến lại là Diệp Dương. Diệp Dương, người vậy mà cũng tiếp môn phái nhiệm vụ, đến tinh xa quốc lịch luyện. Ngươi còn quả nhiên là gan to bằng trời. Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương, gặp qua sư tỷ. Diệp Dương cho cái này thiên chi kiêu nữ thi lễ một cái. Nhưng lại là không có tiếp tục xưng hô nàng là đại tiểu thư, mà là lấy phi tiên môn quan hệ hành lễ. Nghe vậy, Diệp Thanh Lam nhìn về phía Diệp Dương. Tiếp xúc đến Diệp Thanh Lam ánh mắt, Diệp Dương trái tim không khỏi mãnh liệt co quắp một trận. Diệp Thanh Lam ánh mắt quá sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tất cả bí mật đồng dạng. Tương đối đáng sợ, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.